Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 65, chương 66, Doflamingo. Khanh khách, Koshiro hàm răng thẳng run, cơ hồ sụi lơ quỳ dưới đất. Nhìn cả người hình là mình gấp mấy lần hải tặc, phốc thông một tiếng té xuống đất. Thân xuyên màu đen quân phục Shirakawa là ngồi ở đó, cái hải tặc trên người. Trên cao nhìn xuống nhìn mình. No tạp Zeta chí Zeta trùng no, Koshiro tiên sinh. Người nhìn qua thật giống như rất sợ hãi. Shirakawa nhìn trước mắt cái này hàm răng run rẩy Shangri-La nhà giàu nhất tân thế giới Frank D'Amico. Người không thể giết ta. Koshiro sâu hút một hơi, cố gắng làm cho mình bình tĩnh lại. Lý do đây? Shirakawa hỏi. Ta theo Doflamingo là đồng bạn hợp tác. Koshiro cố gắng đề khí, hướng lên trước mắt cái này hải quân nói. Đồng bạn hợp tác. Shirakawa không khỏi một kỳ. Hắn nhớ, Thiên Dạ Xoa cái tên kia đồng bạn hợp tác nhưng là tân thế giới tứ hoàng một trong bách thú Kaido. Người này là kia căn thông. Không sai, ta nhà phiến giao dịch. Mỗi một bút đều phải cung phụng cho Doflamingo một chút. Mà hắn là trả cho bảo vệ ta. Koshiro nói. Vậy những thứ này người. Shirakawa nghiêng đầu nhìn một chút. Khắp phòng ngổn ngang hải tặc. Bọn họ là ta người bán. Koshiro liếc mắt nhìn khắp phòng nửa chết nửa sống hải tặc. Cố gắng đề khí. Không để cho mình hoàn toàn ngã xuống. Dùng Doflamingo. Thất Vũ Hải là chính phủ chiến lược. Với hải quân thuộc về đồng minh quan hệ. Hắn sẽ không giết chính mình. Sẽ không giết chính mình. Người bán. Người cái này nha phiến tiêu thụ. Thật đúng là đủ có thể. Shirakawa nhìn cái này mới nhìn qua hào hoa phong nhã người trung niên. Người nào xem biết rõ. Như vậy một cái tay trói gà không chặt người. Sẽ điều khiển lấy toàn bộ tân thế giới cơ hồ một nửa nha phiến ngọn nguồn. Không sai. Số tiền này. Có thật nhiều đều phải cho Doflamingo. Doflamingo nhưng là chính phủ Thất Vũ Hải. Ngươi không thể động thủ với ta. Ta có thể cho ngươi tiền. Ta giúp ngươi xây lên quân cảng. Quân hỏa ta cũng có thể giúp ngươi tìm người bán. Chỉ cần ngươi bỏ qua cho ta. Koshiro hoảng vội vàng nói. Ngươi rất quý trọng mệnh a. Shirakawa nhàn nhạt nói. Ca lỗ. Koshiro còn chưa tới đến đáp lời. Đột nhiên trong ngực một tiếng điện thoại trùng thanh âm vang lên. Là Doflamingo. Koshiro sững sờ hồi lâu. Sau đó phảng phất khôi phục sức mạnh một dạng. Từ trong lòng ngực móc điện thoại ra trùng. Sau đó tiếp thông tín hiệu. Doflamingo. Ta là Koshiro. Mau cứu ta. Tại Dressrosa Vương Chi cao địa trên hồ bơi vừa dưới dù che nắng. Doflamingo trước mặt điện thoại trùng trong truyền tới tiếng cầu cứu. Này, Koshiro, ngươi nghe vào tốt chật vật a. Bất quá gần đây ngươi tiền, thật giống như không có giao đều nha. Doflamingo nghe ngày thường tao nhã lịch sự Frank D'Amico. Thật không ngờ điên cuồng cầu cứu. Bất quá hắn có thể không quan tâm những chuyện đó. Hắn chỉ cần tiền là được. Lười biếng đem xong gác chân lên bàn. Đem đầu gối ở trên ghế. Giờ trang bị đầy đủ đỏ tươi như huyết bồ đào rượu cũng có dấu cự tuyệt mặt mày vui vẻ hải tặc tiêu. Chí ly đế cao. Hướng về phía trên chân trên bàn điện thoại trùng nói. Tiền hắn. Chỉ sợ vĩnh viễn cũng giao không đồng đều. Điện thoại trùng trong thanh âm thay đổi xuống. Ừ. Doflamingo nghe điện thoại trùng trong đột nhiên thay đổi thanh âm. Đầu óc chuyển một cái. Bất quá mặt mũi lại lười đi xuống. Tùy ý hướng điện thoại trùng nói. Ngươi là hải quân cái kia Shirakawa trung tướng đi. Ha ha. Ngươi khỏe. Doflamingo. Điện thoại trùng trong truyền tới thanh âm. Chính là Shirakawa. Há mồm biểu thị vấn an. Ý tứ chính là ngươi không cần tự giới thiệu mình. Ta cũng biết rõ ngươi. Xem ra Koshiro đã bị ngươi bắt lại. Doflamingo cười nói. Phong khinh vân đạm, rất rõ ràng sự tình. Mingo, cứu mạng a! Koshiro hướng về phía điện thoại trùng trong la hét. Mặt đầy kinh hoàng nhìn ngồi ở đó cái to đại hải tặc trên người Shirakawa. Rõ ràng ngồi xa như vậy. Tại sao có thể liên thông điện thoại trùng? Hắc hắc, ta cũng không thể cứu ngươi. Nhà phiến kia loại làm ăn đã sớm lạc ngũ. Doflamingo cười hắc hắc nói. Rất hiểu chuyện nha. Điện thoại trùng trong truyền Shirakawa thanh âm. Không muốn à. Doflamingo, ta cầu ngươi cứu ta. Ta có thể đem ta tất cả tiền đều cho ngươi. Điện thoại trùng trong truyền tới Koshiro điên cuồng. Thanh âm. À. Điện thoại trùng trong truyền tới hét thảm một tiếng. Này, chết sao? Doflamingo hỏi. Không có. Shirakawa nhìn bị Tina hung hăng dẫm ở dưới chân Koshiro. Vẫy tay. Koshiro trong tay điện thoại nhất thời bay đến trước mặt. Hắc hắc, trẻ tuổi trung tướng. Doflamingo xem lên trước mặt điện thoại trùng. Mắng mở nanh trắng. Chán nổi gân xanh lên. Cái kia hòn đảo ta nhường cho ngươi. Nhưng là ngươi cũng phải cầm ở mới được nha. Cũng đừng bắt được bánh ngọt. Lại khai ra trong biển khát máu ngư nha. Tại trong biển khát máu ngư. Giống nhau đều thuộc về tạp ngư. Thật sự cá lớn. Giống nhau đều là giết đồng loại ăn. Bất quá. Điện thoại trùng trong Shirakawa thanh âm hơi chậm lại. Lớn hơn nữa ngư. Gặp phải hắn. Sẽ chỉ là ngư phu lưới. Trở thành món ăn trên bàn. Học vấn không thiếu nha. Doflamingo răng liệt đến mở thêm. Đầu lưỡi đưa ra miệng bên ngoài. Tay trái 10 ngón tay phẳng phất móng chim một dạng. Hoặc cuộn tròn hoặc khuất. Vô số trong suốt không thể nhận ra tinh tuyến từ không trung tung hoành mà qua. Đâu có. Điện thoại trùng trong. Shirakawa thanh âm ổn định vẫn. Vậy thì chúc ngươi sớm ngày thành công. Doflamingo hắc hắc nói. Kết thêm. Shirakawa trước mặt điện thoại trùng nhắm mắt lại. Ha ha. Shirakawa đem điện thoại trùng ném qua một bên. Đứng lên. Như thế nào đây? Tina nhìn Shirakawa từ dưới đất đứng lên. Còn có thể thế nào? Cái kia hải lưu manh cũng không sẽ bởi vì một chút như vậy đồ vật tới trêu chọc hải quân. Từ đó khiến cho hắn vứt bỏ thất vũ hải chỗ ngồi. Shirakawa khóe miệng vãnh lên. Tha. Koshiro đưa lên run rẩy tay trái. Nhưng là lời còn chưa nói hết. Liền bị Tina một cước đạp đi. Người quá bạo lực. Shirakawa xem trên mặt đất Koshiro. Loại cặn bã này. Như vậy quá nhẹ. Tina không có vấn đề lắc đầu. Được rồi. Shirakawa không có vấn đề nhún nhún vai. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.